Sân Mộc dẫn đội đẩy cửa đi vào quán ba tầng ngầm. Bậc thang hình xoắn ốc thông xuống bên dưới yên tĩnh âm trầm. Long Vũ ngưng tụ điện, chiếu sáng hắc ám xuống tầng chót. Thông qua bậc thang xoắn ốc đến tầng trung tâm, sân khấu trống rỗng với bàn ghế chỉnh tề, trên giá trưng bày các loại rượu mạnh. Sân Mộc quét nhìn xung quanh, bàn tay ma sát gậy sắt, đồng tử u ám quanh quẩn tinh sắc mỏng manh. Phía sau dao động tiếng gió, đồng tử Sân Mộc trở nên sắc bén nhanh nhẹn xoay người. Gậy sắt bọc gió vung mạnh về phía sau, vững vàng chắn người trước mặt. Bọn Trác Kỳ Bảo đầu tiên là kinh sợ, đợi khi thấy rõ người trước mặt thì hết sức kinh ngạc, ngu cơ. Trọng Tử Vũ và Tình Bách của Lễ Tư, Phương Nguyên Tình và Lâm Nguyệt của Đế Nhạc đi ra. Bộ dạng mấy người đều chật vật mang theo vết thương, như đã trải qua ác chiến. Dỡ xuống phòng bị ngồi trong bóng tối, căn cứ theo lời Trọng Tử Vũ kể Sân Mộc hiểu được đại khái. Tinh cầu số 5 là khu vực nhiệm vụ chủ, người dân nơi này đều bị tổ chức khủng bố A bắt giữ, viện sinh dự thi cũng bị bắt giữ đến phòng nghiên cứu. Bọn họ bị kẻ săn thú truy bắt, đội viên đi lạc có lẽ đều đã bị bắt giữ. Bọn họ tạm thời ẩn ở đây tránh truy bắt, thiếu trang bị không có hậu viên, dịch dinh dưỡng cũng sắp dùng hết. Bị vây chết hay liều chết căn bản đều không có đường lui. Viên Doãn Ca đồng hành cùng Trọng Tử Vũ, nhưng thương thế khá nghiêm trọng. Tuy có dị năng mộc hệ trị liệu, nhưng muốn khôi phục cũng không thể chỉ trong chốc lát. Thăm dò tình huống Viên Doãn Ca, xác định không nguy hiểm đến tính mạng. Sân Mộc bỏ lại bọn Bách An Ngưng một mình dựa vào bên bàn tiệc, đem rượu mạnh làm nước mà uống. Chiến đấu lúc nào cũng có thể bùng nổ, ngươi đừng uống say. Trọng Tử Vũ đến bên người Sân Mộc nói, ta uống không say. Nếu thực sự rượu có thể làm Tang Thi Hoàng say, hắn cũng muốn nếm thử. Khóe mắt liếc đến biểu tình trầm trọng của Trọng Tử Vũ, Sân Mộc khẽ nhếch miệng, mở màn thi đấu đã bị thả xuống tinh cầu nhiệm vụ chủ. Vận đen của ngươi có thể còn thảm hơn ta. Trọng Tử Vũ cười xì, ánh mắt tự giễu nhìn Sân Mộc, ngươi thật ra đang vui khi thấy người gặp họa đi. Cũng không đến mức đó, có thể sống đến bây giờ đã chứng minh năng lực của ngươi. Sân Mộc tùy tay mở nắp một bình rượu đưa cho Trọng Tử Vũ. Rượu này là miễn phí, có tiện nghi thì đừng nghĩ ngợi. Trọng Tử Vũ rút rượu hung hăng uống hai ngụm, lau miệng nói, có tính toán gì? Nếu ta đem thành phố này san bằng, ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào? Sân Mộc như suy tư gì đó nói, siêu cấp cường giả dị năng 5S, đúng là có năng lực này, nhưng mục tiêu nhiệm vụ là phá hủy phòng nghiên cứu, cứu người dân và viện sinh bị bắt, đúng là phiền toái. Sân Mộc bĩu môi, sớm đã biết ngươi sâu không lường được, không nghĩ tới ngươi thế mà đã đột phá đỉnh 5S. Trọng Tử Vũ dựa vào bàn cảm khái, yêu nghiệt thiên phú như vậy, phòng trừng Viên Nguyên Soái cũng không bằng ngươi. Viên Úc Thần có thể còn lợi hại hơn ta nhiều. Sân Mộc nói thầm trong lòng. Trọng Tử Vũ nhìn chằm chằm góc mặt thanh tú của Sân Mộc hồi lâu, có lẽ là nương theo rượu mà đột nhiên nói sang chuyện khác, các ngươi làm tình thế nào? Vẻ mặt Sân Mộc ngốc ngốc, Trọng Tử Vũ không chờ Sân Mộc trả lời, chống cằm trầm tư tự nói, luận về giá trị vũ lực chẳng lẽ ngươi nằm trên. Nghe hiểu ý Trọng Tử Vũ, Sân Mộc yên lặng đỡ chán. Tửu lượng của ngươi chỉ được nửa ly. Khoản rượu giống y như Viên Úc Thần. Nhìn bóng Sân Mộc rời đi, vẻ mặt Trọng Tử Vũ hoảng hốt lại mê ly, thấp giọng nhẹ lẩm bẩm, kỳ thật ta cũng thích ngươi a. Tu chỉnh tại quán ba ngầm một đêm, Học viện Liên bang, Học viện Lễ Tư, Học viện Đế Nhạc thương nghị liên minh. Kết cục thắng thua bọn họ đều không sao cả, nhưng người thắng tuyệt đối phải là Lam Á Tinh. Trước giải quyết kẻ săn thú nhân tiện xử lý viện sinh các tinh hệ khác, sau đó các học viện sẽ tranh đoạt thắng lợi cuối cùng của tinh tế săn thú. Sân Mộc cường công hấp dẫn lực chú ý của kẻ săn thú, viện sinh Đế Nhà, viện sinh Lệ Tư canh gác sở nghiên cứu, giải quyết viện sinh dự thi các tinh hệ. Trọng Tử Vũ và Ngu Cơ lẻn vào phòng nghiên cứu thí nghiệm, giải cứu người dân và viện sinh dự thi bị bắt. Long Vũ căn cứ theo kế hoạch phân chia nhiệm vụ. Sau khi Trọng Tử Vũ và Ngu Cơ kết thúc nhiệm vụ, thông báo qua máy cảm ứng. Sau đó mọi người tập hợp cường công vào sở nghiên cứu, loại bỏ tổng bộ sở nghiên cứu tổ chức A. vì sao muốn học viện liên bang lẻn vào phòng nghiên cứu thí nghiệm? Phương Nguyên Tình nhíu mày. Bởi vì có năng lực đấu chính diện với kẻ săn thú chỉ có mình Sân Mộc. Long Vũ bình tĩnh nhìn Phương Nguyên Tình giải thích. Chúng ta đều được bảo hộ. Chắc Kỳ Bảo cùng ta phối hợp Đế Nhạc và Lệ Tư, canh gác bên ngoài sở nghiên cứu ngăn chặn viện sinh tinh hệ khác. Bách An Ngưng tinh thông số liệu, Mễ Phi tinh thông máy móc, đi theo Trọng Tử Vũ và Ngu Cơ lẻn vào phòng thí nghiệm. Viên Doãn Ca đâu? Ngu Cơ lo lắng hỏi. Viên Doãn Ca bị thương rất nặng còn đang hôn mê, không cách nào tham gia chiến đấu, chỉ có thể ở lại đây. Ngu Cơ còn muốn hỏi, Trọng Tử Vũ đã ngắt lời. Trước tiên chúng ta hấp dẫn hỏa lực, nơi này và hậu cần an toàn. Ngu Cơ rối rắm nửa ngày, do dự gật đầu. Được. Nếu không có ý kiến liền dựa theo kế hoạch Long Vũ mà tiến hành. Sân Mộc nện gậy sắt trên mặt đất liền nứt ra dọc theo bên chân. Có ý kiến, quả nhân liền cho quay trở về. Không có thành ý, chờ giải quyết xong phòng nghiên cứu thí nghiệm, kẻ thắng còn không phải học viện liên bang các ngươi. Tỉnh Bách Phòng mặt béo lên oán giận. Chúng ta liên thủ cũng làm không qua được Sân Mộc. Sân Mộc liếc nhìn Tỉnh Bách. Ngự khí lãnh đạm nói, đấu thuật, ta sẽ dốc hết toàn lực. Tỉnh Bách nỗ lực trừng mắt, kích động nhìn Sân Mộc. Viện sinh học viện liên bang yên lặng che mặt, đấu thuật Sân Mộc là số một toàn học viện. Học viện ai mà không biết môn đấu vật của Sân Mộc còn ưu tú hơn cả dị năng. Tiểu béo đáng thương, viện sinh học viện liên bang thương hại mặc niệm cho Tỉnh Bách. Phân chia xong nhiệm vụ kế hoạch, viện sinh các học viện từng người đi chuẩn bị, Sân Mộc làm cường công tự nhiên là xung phong. Phương Nguyên Tình đi đến trước mặt Sân Mộc, biểu tình u oán phẫn nộ. Viện sinh Sân Mộc, cậu thế mà lại gạt ta. Sân Mộc, tình huống gì đây? Gái này là ai a? Cậu từng nói chỉ cần ta có thể đi đến cuối cùng ở tinh tế săn thú là sẽ có cơ hội theo đuổi cậu. Phương Nguyên Tình trừng mắt. Hốc mắt đỏ lên nhìn Sân Mộc. Sân Mộc nỗ lực nhớ lại, đúng là hình như có chuyện này. Lúc đó hắn đang có mâu thuẫn với Viên Úc Thần, lời này nhiều ít có chút giận. Ta có nói như thế? Sân Mộc đơ mặt nghiêm túc gật đầu. Cậu là hôn ước giả của Viên Nguyên Soái. Giọng Phương Nguyên Tình có chút mất khống chế. Đúng vậy, nhưng không phải còn chưa kết hôn sao? Sân Mộc đúng lý hợp tình trả lời. Phương Nguyên Tình, ta nói chỉ cần có thể đi đến cuối cùng ở tinh tế săn thú, sẽ có cơ hội theo đuổi ta, lời này là thật. Sân Mộc tự tán đồng gật đầu, cô có thể theo đuổi ta, xong việc cô còn có thể khiêu chiến ta, chỉ cần cô đánh ta bỏ, ta chính là của cô. Tuy cảm thấy thật không đáng tin, nhưng vì sao lại thấy có đạo lý như vậy a? Phương Nguyên Tình hung hăng lắc đầu bỏ qua suy nghĩ miên man. Trừng mắt cả giận nói, cậu là siêu cấp cường giả 5S, ta sao có thể đánh bại cậu? Vậy cô đi khiêu chiến Viên Úc Thần, cô đem y đánh bò ta cũng sẽ cùng cô. Khiêu chiến Viên Úc Thần, nghĩ thôi cũng thấy khủng bố làm sao? Thật sự không đành lòng nhìn dáng vẻ bị Sân Mộc quay choáng đáng thương của Phương Nguyên Tình. Trọng Tử Vũ bất đắc dĩ nói, thời gian không còn sớm, Sân Mộc ngươi nên xuất phát. Sân Mộc không nói hai lời nhanh nhẹn xách côn rời đi. Phương Nguyên Tình duỗi tay muốn giữ Sân Mộc, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Trong lòng tràn đầy ủy khuất khiến Phương Nguyên Tình đột nhiên cảm thấy cả thế giới như chìm vào hắc ám. Sân Mộc đạp gió nhảy lên trên tòa nhà, phóng nhãn nhìn lại thành thị yên tĩnh hoang vắng. Sự bất an sau khi đến tinh cầu số 5, ngày càng trở nên vô hạn. Vuốt quân hàm của Viên Úc Thần trong cổ áo. Sân Mộc một mình đứng trong gió trên sân thượng tòa nhà, đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi không giải thích được, như có thứ gì rất quan trọng sắp rời xa hắn. Sân Mộc nhắm mắt lại, áp chế huyết tinh trong đồng tử, khắc chế sự cuồng bạo đang gào rít trong cơ thể. Viện sinh trong quán ba tầng ngầm đều đã rời đi hành động, Sân Mộc cảm giác được tiếng gió dao động, hai mắt sắc bén lập tức mở ra, nhạy bén cảm nhận được cổ hơi thở đang đến gần phía hắn một cách nhanh chóng. Tầm mắt Sân Mộc quét qua bốn phía, nhìn đến kẻ săn thú đang từ từ vây quanh hắn, móng vuốt trong tay áo ẩn ẩn trở nên sắc nhọn, răng nanh trong miệng cũng rục dịch.

đã nghiên cứu ra, nhưng còn chưa tiến hành thực nghiệm. Đem thiên thạch Visors và báo cáo liên quan tiêu hủy, thành quả nghiên cứu huyết thanh chia cho ta. Viên Úc Thần xoay người về phòng cầm lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Ôn Hạo phát hiện không đúng. Tư liệu về thiên thạch Visors không thể lưu lại, tuyệt đối phải tiêu hủy. Viên Úc Thần nhanh chóng lên kế hoạch giải quyết nguy cơ. Giao huyết thanh cho Trác Nghĩa Hoành, ông ta là viện trưởng viện nghiên cứu, để ông ta nhanh chóng phối trí đủ lượng huyết thanh chờ sử dụng. Ngươi điên rồi. Ôn Hạo trừng to mắt. Như vậy ngươi sẽ bị lộ, nếu liên bang biết ngươi bí mật nghiên cứu Visors, chờ ngươi cho dù không phải tử hình cũng là lưu đày. Không sao cả. Hiện tại với y mà nói, tất cả đều đã không sao cả. Nghiên cứu thiên thạch Visors không có quan hệ với ngươi. Nếu liên bang điều tra đến trên người ngươi, ngươi chỉ cần ra vẻ cắn chết không biết. Ôn Hạo vẻ mặt khó lường nhìn Viên Úc Thần, trong mắt hiện lên dãy rủa. Ngươi đây là tìm chết. Ta nói không sao cả. Viên Cảnh Trạch và Viên Doãn Ca đều đã trưởng thành, cho dù Viên gia không có y, cũng sẽ không bị dẫm đạp khinh nhục. Ta sẽ không cảm ơn ngươi. Ôn Hạo nói xong câu này, liền cắt đứt quang não. Viên Úc Thần chờ Ôn Hạo đem tư liệu nghiên cứu chế tạo huyết thanh gửi qua, sau đó chuyển cho Trác Nghĩa Hoành, nhanh chóng nói rõ tình huống liên quan tới thiên thạch Visors. Sau khi đóng quang não, Viên Úc Thần đứng ở ngoài biệt thự ngưng mi nhìn thiên thạch lơ lửng trên không trung, cảm thấy bây giờ quan trọng nhất là phải tìm được người điều khiển đám thiên thạch này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, kết cục thượng thiên thạch bay lơ lửng khiến người dân Lam Á Tinh khủng hoảng. Thông tin từ quang não Viên Úc Thần được liên bang coi trọng rất cao, viện nghiên cứu nhanh chóng tổ chức hội nghị khẩn cấp. Thông tin của Viên Úc Thần chỉ nói về việc nghiên cứu chế tạo huyết thanh, không có chút nào đề cập đến tư liệu thiên thạch Visors. Không cách nào liên lạc với Viên Úc Thần, định vị vị trí quang não Viên Úc Thần, lại phát hiện quang não Viên Úc Thần đã bị vứt bỏ. Tư liệu viện nghiên cứu không giải được càng nhiều, nhưng nỗi sợ thiên thạch Visors là thật sự, chỉ có thể triệu tập tất cả nghiên cứu viên liên bang, mau chóng nghiên cứu chế tạo thật nhiều huyết thanh Visors. Thiên thạch Visors lơ lửng trên không trung, theo huyết sắc ngày càng nồng đậm, màu của thiên thạch bắt đầu dần dần ảm đạm. Không trung nhiễm hồng cực kỳ giống trong trò chơi tận thế giới màu đỏ kia. Sân Mộc ngửa đầu nhìn thiên thạch bay lơ lửng, đồng tử huyết sắc lộ ra âm lãnh. Gia Long đứng ở nơi cao, trên mặt lạnh nhạt lộ ra thoải mái. Sẽ sớm kết thúc. Tư liệu nghiên cứu Visors, huyết thanh đều là bị các ngươi mang đi. Vẻ mặt Sân Mộc hờ hững. Những thiên thạch mất đi kia cũng là do các ngươi thu nhặt. Đến bây giờ ngươi còn không muốn đi theo chúng ta. Gia Long nhìn về Sân Mộc. Nếu ta nguyện ý mang các ngươi trở về, ngươi có thể ngừng lại hết thảy sao? Không thể. Khóe miệng Sân Mộc khẽ nhếch, đôi mắt châm chọc nhìn Gia Long, cười nhạt, vậy thì không cần vô nghĩa. Gió lốc ngưng tụ trong lòng bàn tay, trên mặt tái nhợt của Sân Mộc mang theo nụ cười khinh miệt. Gia Long, quyết thắng bại đi. Cảm giác được uy áp của Sân Mộc, giữa mày Gia Long không khỏi nhíu lại. Ngươi vậy mà lại cưỡng chế đột phá. Ngươi hại ta mất đi tất cả. Bây giờ ta còn cái gì để bận tâm? Khe nứt tinh hạch đang mở rộng. Vốn lúc cứu Viên Úc Thần tinh hạch đã bị hư tổn, hiện giờ lại càng thêm yếu ớt. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nát ra.